Điện Đức Hoàng, chương 572, 572, ô trùng hợp vậy lại gặp mặt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi bên cạnh Dương Tinh Thần là một ngôi sao nữ thân duyên dáng. Gương mặt xinh đẹp đứng lên. Cô gái này tuyệt đối có thể coi là trời sinh quyến rũ. Chỉ đứng ở đó thôi, cũng có thể mang lại cho người ta một cảm giác mơ tưởng hão huyền. E rằng rất nhiều đàn ông trên thế giới này đều khó có thể kháng cự trước sự hấp dẫn của cô ta. Chào anh Trần, tôi là Lý Diệu Hương. Rất vui vì lần này có thể được hợp tác với anh. Lý Diệu Hương là ngôi sao hàng đầu trong nước, là ngôi sao ở ba mảng phim truyền hình, phim điện ảnh và ca nhạc, đồng thời cũng là trụ cột của Tinh Tú. Ngôi sao đứng đầu, năm trước cô ta có diễn một bộ điện ảnh Phong Thần. Trong phim cô ta đóng vai Tô Đát Kỷ, hoàn toàn đúng với màu sắc diễn xuất của cô ta. Trong thời gian ngắn khiến cô ta nổi tiếng khắp nơi. Xin chào, Trần Hùng bắt tay với Lý Diệu Hương. Không hề nói hoặc biểu thị quá nhiều. Thậm chí, khi anh nhìn Lý Diệu Hương, ánh mắt cũng không có gì bất thường. Trong lòng Lý Diệu Hương này có chút không vui. Lúc trước cho dù ai nhìn thấy cô ta cũng đều thể hiện mể mẩn. Đây là tự tin của cô ta. Nhưng phản ứng lúc này của Trần Hùng lại khiến cô ta có chút không tiếp nhận được. Hơn nữa gương mặt này của Trần Hùng cũng vô cùng đẹp trai. Cộng thêm anh trẻ tuổi như vậy mà đã là ông chủ của Đại Hưng Thịnh. Điển hình của cao phủ soái. Tất nhiên vừa bắt đầu Lý Diệu Hương đã đề cao Trần Hùng. Mà phản ứng của Trần Hùng đối với cô ta lại khiến cô ta thất vọng. Mặc dù trong lòng không vui, nhưng Lý Diệu Hương cũng không thể hiện ra ngoài. Sau khi giới thiệu xong, cô ta trở về. Sau đó lại tiếp tục có hai ngôi sao nổi tiếng giới thiệu mình với Trần Hùng. Giọng điệu không mặn không nhạt. Với trình độ hiện tại, cộng thêm địa vị của Tinh Tú ở trong giới giải trí, quả thật không cần phải nịnh nọt kim chủ. Một ngôi sao cuối cùng trên bàn vẫn luôn cúi đầu nghịch điện thoại. Giống như anh ta hoàn toàn không coi bữa tiệc này là gì vậy. Anh Chiến, người bên cạnh nhắc nhở anh ta một câu. Lúc này anh ta mới lười biếng đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên. Thời điểm khi anh ta ngẩng đầu lên, anh ta và Trần Hùng bốn mắt nhìn nhau. Giây tiếp theo, đồng tử anh ta vô thức co lại. Sau đó, giọng điệu anh ta nhanh chóng trở lên tức giận. Vậy mà lại là anh. Trần Hùng cũng ngẩn ra. Sau đó cười nói, ô trùng hợp vậy, lại gặp mặt rồi. Người này không phải là ai khác, chính là Lý Chiến. Lần trước trên đường từ tỉnh thành trở về và bên phía Hồng Hoang, đã bị Trần Hùng xử hai lần. Lần trước tên này và toàn bộ các ngôi sao của chương trình, anh trai, xông về phía trước, đều quỳ trước mặt Trần Hùng. Lúc đó nếu không phải do Hoàng Phương ngăn Trần Hùng lại, chắc tên này đã xuống gặp Diêm Vương rồi. Sau này Trần Hùng giao nhóm người này cho tám ngón tay điên, kết cục nhất định vô cùng thảm. Không ngờ lại oan ra ngõ hẹp, vậy mà lại gặp lại tên Lý Chiến này. Có điều nói đi cũng phải nói lại, đây cũng là việc không thể tránh khỏi. Vốn dĩ Lý Chiến là nghệ sĩ trực thuộc công ty Tinh Tú, hơn nữa đều là tiểu thịt tươi hàng đầu trong nước. Lần này Đại Hưng Thịnh mời tất cả các ngôi sao nổi tiếng của Tinh Tú đến. Tất nhiên Lý Chiến cũng sẽ không ngoại lệ. Bầu không khí nhanh chóng nồng nặc mùi thuốc súng. Bởi vì chuyện lần trước, Lý Chiến có một cảm giác sợ hãi theo bản năng với Trần Hùng. Có điều lần này không giống lần trước. Có quản lý vàng Dương Tinh Thần của Tinh Tú và chị gái của anh ta Lý Diệu Hương ở đây. Tất nhiên anh ta phải cứng rắn hơn rồi. Đúng vậy, tên Lý Chiến này chính em trai ruột của Lý Diệu Hương. Một nhà có hai tuyến. Chị, anh Dương, hợp tác lần này, chúng ta không nhận nữa. Mỗi khi nhớ đến một tiếng đen tối ở Hồng Hoang, nhớ đến tên ăn mày điên chỉ có ba ngón trên bàn tay trái, cho đến bây giờ Lý Chiến vẫn còn cảm thấy đầu óc tê dại. Một tiếng đó tuyệt đối là nỗi đau cả đời của Lý Chiến. Cho đến bây giờ, mỗi ngày anh ta đều sẽ mơ thấy ác mộng. Cách chương.